Chương 381, hương phấn vi vi cùng xù nạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngay vào lúc này, vị diện bình chướng bị xé nứt ra một cái chứa đựng một cái vết nước. Thân hình nhất động, dù bạ xạ xuyên qua vị diện bình chướng, biến mất không còn tăm hơi. Trong chớp mắt, vị diện bình chướng khép lại rồi y, mà này to lớn vết nước không gian cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Hòa ảnh thế giới. Dù bạ xạ hàng lâm ở đây, lần thứ hai gây nên oanh động. Đối với cổ nổ hạ thôn tiểu hải tử tới nói, dù bạ xạ tiểu như cùng thần linh hạ phạm giống như vậy, mà cổ nổ hạ lao nhân thì lại thấy nhiều không trách. Trong nhà, dù bạ xạ, lần này, làm sao ngươi cái này lâu mới trở về? Dù nạ cùng vi vi hoán giận nói. Vừa đi chính là ba y năm, hai nữ tự nhiên là thập phân nhớ. Thực tế ở trên tại dù bạ xạ rời đi ngày thứ hai, hai người bọn họ đều không nỡ dô y, như không phải thọ mệnh lâu đời. Các nàng thật hại sợ đứng lên. Khu khu, Tuna, Vivi, lần này qua vị diện thập phân ghê gớm, vì lẽ đó nhiều tu luyện mấy năm, bất quá ta bây giờ thực lực đã thay đổi cường đại mấy trăm triệu còn chưa hết. Như chúng ta bây giờ cái này cái thế giới, ta một ngón tay là có thể tiêu diệt. Dù bạ xạ thập phân đắc ý nói nói. Hoa, lợi hại như vậy Tuna cùng Vivi thập phân khiếp sợ nói. Trước kia Tsu bạ xạ liền thập phân lợi hại rồi. Là các nàng vô pháp tưởng tượng cường giả, hiện tại thay đổi cường đại mấy trăm triệu lần, đó là cái gì tầng thứ? Nói chung, các nàng đã không dám tưởng tượng. Tuna, Vivi, ta trả lại cho ca cờ ngươi mang một ít tiểu lễ vật. Dù bạ xạ nói rằng, coi như ngươi còn có lương tâm, biết nói cho ta môn tỷ muội mang lễ vật. Vivi một mặt vui vẻ nói. Mà lúc này, Tuna ánh mắt đột nhiên không quen rồi, thử nói. Ngươi lần này không cho ta môn mang tỉ muội về đến đây đi vừa nghe thấy lời ấy, Vi Vi cũng căng thẳng. Không có, tuyệt đối không có. Dù bạ xạ lập tức bảo chứng đạo. Hắn tu luyện đều không có thời gian, đâu còn có thời gian tán gái. Đây là máy do xét tờ, có thể dò xét một cá nhân đích chiến đấu lực, bất quá đối với nhẫn giả chiến đấu lực dò xét hẳn là không cho phép. Nó chỉ là căn theo nhân thể thân thể lực lượng cùng trong cơ thể năng lượng dò xét đi ra ngoài chiến đấu lực, nếu là nhẫn giả không triển khai nhẫn thuật, rất khó dò xét xuất cụ thể chiến đấu lực. Dù bạ xạ lấy ra hai cái máy do xe tờ giải thích nói. Ồ, còn có như thế thần kỳ đồ vật ta Su Nạ cùng Vi Vi thập phân hiếu kỳ. Sau đó, dù bạ xạ cùng Su Nạ cùng Vi Vi giải thích một chút thế nào sử dụng máy do xe tờ Su Nạ, Vi Vi. Hai người các ngươi đừng có dùng máy do xe tờ dò xét ta, hai người các ngươi máy do xe tờ chỉ có thể dò xét 5 vạn chiến đấu lực trở xuống đích người, một nói chiến đấu lực vượt quá 5 vạn rồi y, máy do xe tờ sẽ bom nổ. Dù bạ xạ nhắc nhở nói, nha, hóa ra là cái này tốt át su nạ cùng vi vi biểu thị minh bạch. Dù bạ xạ, ngươi chiến đấu lực bao nhiêu át su nạ hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này sao, ta cụ thể cũng nói không lên. Nếu như không triển khai thần thông cùng pháp tắc, ta chiến đấu lực là 1.000 ức. Nếu như triển khai thần thông cùng pháp tắc, ta phỏng chừng có thể đạt đến mấy bách vạn ức đi. Đối rồi y, ta còn có một môn biến thân năng lực, có thể tăng thêm nữa gấp mấy trăm lần chiến đấu lực. Dù bạ xa một mặt tự hào nói. Hoa, này nhiều lắm mạnh chiến đấu lực Atsuna cùng Vi Vi bản bắt tay lũy thừa mấy khiếp sợ nói. Không biết nói ta chiến đấu lực là mờ ơ y van ở Tsuna hiếu kỳ. Ta chiến đấu lực nói không chắc liền 10.000 đều không có. Vi Vi than thở. Vi Vi, chúng ta dùng máy do xe tờ dò xét một chút đi. Tu Nạ kiến nghị nói. Rất nhanh, hai nữ mang thượng máy do xe tờ, bắt đầu dò xét lẫn nhau ở giữa chiến đấu lực. Đồng nhất dò xét, hai nữ há hốc mồm. Ta chiến đấu lực vậy mà chỉ có 843 Tu Nạ kinh hãi. Ta chiến đấu lực chỉ có 423 Vi Vi cũng nhọn kêu lên. Trong nháy mắt, hai nữ thất vọng vô cùng, rất nhanh xấu hổ vô cùng đứng lên. Hai người bọn họ mới vừa rồi còn tại xù bạ xạ trước mặt nói mình chiến đấu lực M.E.I.V.N. 10.000, kết quả chỉ có M.E.I.100. Tuna, Vivi, hai người các ngươi nhận thuật cùng thể thuật đều không có triển khai ra. Ta phỏng chừng Vivi chiến đấu lực hẳn là tại 1.000 tà hưu. Tuna chiến đấu lực hẳn là tại 2.000, 3.000. Dù bạ xạ nói rằng, nay cũng quá yếu nữ AAVV cùng Sủ Nạ vô so sánh thất lạc. Thấy hai nữ thất lạc bề ngoài tình, dù bạ xạ lập tức đem hai nữ ôm ấp tiến trong lòng, an ủi nói, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ để cho các ngươi thay đổi cường đại, đến thời điểm đừng nói M.I.V.N. chiến đấu lực, coi như mấy trăm triệu chiến đấu lực cũng không có vấn đề gì, đến thời điểm xú nạ ngươi có thể nhất quyền đánh nổ địa cầu. Hừ, ta không muốn đánh bạo địa cầu, ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Xú nạ siết chặt quyền đầu, hừ nói. Đánh bại ta, xú bạ xạ cười khúc khích, vậy cũng thập phân khó khăn á. Theo không lâu sau, xú bạ xạ lấy ra từ vạn năng giao nàng công ty cấp tới vạn năng giao nàng. Vạn năng giao nàng vận dụng chô nở dê cờ hờ tờ không gian kỹ thuật, đem xe hơi, phi cơ, xe đạp, súng các loại đồ vật chứa đựng tại tiểu tiểu nhân giao nàng bên trong, chỉ muốn dùng lực một xúy, đánh vỡ giao nàng thì có thể làm cho bên trong đồ vật thả ra. Hai nữ vừa tiếp xúc vạn năng giao nàng, liền chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, cô nộ hạ thôn nơi xuất hiện xe hơi, trên trời xuất hiện phi cơ, vì thế dù bà xạ còn đem một ít vạn năng giao nàng cống hiến cho cổ nổ hạ thôn, nhưng nhất định phải có đại cống hiến nhận giả, mới có tư cách thu được vạn năng giao nàng. Sau 3 ngày, trong nhà, Tuna, Vivi, ta hỗn độn thần nhãn lần này nhãn lực tiêu hao không nghiêm trọng, phỏng chừng chỉ cần 1 năm thời gian là có thể làm lại trở về này cái thế giới, đến thời điểm ta mang bọn ngươi qua này cái thế giới tu hành. Dù bà xạ thập phân nghiêm túc nói rằng, Tốt Xú Nạ cùng Vi Vi thập phân hài lòng gật đầu nói. Hai người bọn họ cũng khát vọng qua hướng về này cái thế giới, tại các nàng xem đến, này cái thế giới hẳn là thập phân thú vị. Lúc này, dù bà xạ còn nói, trước lúc này, các ngươi còn nhất định phải tu luyện, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng tu luyện chẳng sợ. Nói xong, dù bà xạ vung tay lên, hai tòa tu luyện thất xuất hiện ở trong sân. Đây là trọng lực thất. Gian phòng này trọng lực thất tối cao trọng lực làm 300 lần trọng lực, bên cạnh cái kia trọng lực thất trọng lực làm 100 lần, đều là ta từng dùng qua trọng lực thất, hiện tại đối với ta không tác dụng, cho các ngươi tu luyện đi. Dù bạ xạ nói rằng, trọng lực thất lần đầu tiên nghe được cái từ này, dù nạ cùng vi vi có chút mơ hồ. Thấy vậy, dù bạ xạ mang theo xú nạ cùng vi vi đi tiến 100 lần trọng lực cực hạn cái kia ở giữa trọng lực thất. Ba người tiến qua sau khi, Tù bạ xạ mở ra gấp 3 trọng lực. Cảm giác như thế nào? Tù bạ xạ hỏi thăm. Có một chút khó chịu. Vi Vi cùng Tù Na nhữ mày.